Mặc kệ người mà chiến thần của bọn họ thú là ai thế, nhưng chỉ cần là người trong lòng của chiến thần, bọn họ đều sẽ ghi nhận. Bởi vì Nhiếp Chính Vương Liệt Hỏa Kình Thương chính là thần trong lòng dân chúng Phong Mâu Quốc, là người thủ hộ hạnh phúc an khang của bọn họ, vì vậy thê tử của hắn, bọn họ cũng chắc chắn công nhận. Rốt cục cũng tới trước cửa Nhiếp Chính Vương Phủ, bốn chữ cưng cáp hữu lực Nhiếp Chính Vương Phủ vừa thấy liền biết chính là xuất phát từ tay Liệt Hỏa Kình Thương, giờ phút này hồn thiên hồn ảnh đang đứng ở cửa. Vương Phi đi đường ngày đêm chắc cũng đã mệt mỏi, Vương gia đã đến biên cảnh bình định chiến loạn, không dành quan tâm Vương Phi, thỉnh Vương Phi thứ lỗi. Hai người hồn thiên, hồn ảnh vừa nói xong, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Quả nhiên là người trong lòng của Vương gia a, liền ngay cả phụ tá đắc lực của hắn cũng đều cung kính như thế đối đãi. Không bao lâu sau, một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong hỉ kiệu truyền ra. Không ngại, cách trương.